Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 136, Nhạc Mãn Giang. Mạch đao đội, trước mắt chỉ có 200 người, 5 mét một người, thành một cái phương đội, theo hào tử âm thanh, một chút chém. Tô Bạch thậm chí có thể cảm giác nói mạch đao mang ra khỏi lãnh phong. Tại chính mình cổ lúc này vạch qua, lấy bước chém cưỡi, chỉ có mạch đao chủ yếu dùng để đối phó đột quyết kỵ binh. Ở đại đường địa vị liền tương tự hiện đại phản xe tăng mí sai. Mạch đao nương theo toàn bộ đại đường, sau nhân chi phí quá cao đến Tống Đại mới sa sút. Thối lui ra lịch sử võ đài, ngay bây giờ đại đường mà nói. Mạch đao đội chính là bộ binh trung tuyệt đối võ lực. Tiến vào mạch đao đội điều kiện rất hà khắc. Thân cao, mang nặng năng lực, tốc, lực lượng, 1000 cái đại đường trong đám người. Có lẽ chỉ có 3-4 cái có thể đi đến tiêu chuẩn. Sửu Nghiêu, xem ta này mạch đao đội còn hùng tráng hay không? Lý Thừa Càn đắc ý nói. Hùng tráng, Tô Bạch từ trong thâm tâm mà nói. Lý Thừa Càn cười lên ha hà, sau đó nghĩ tới điều gì như thế. Đối Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, nghe nói trước ngươi dùng Phượng Xí Lưu Kim Đảng dọa lui Đan Dương quận công bộ khúc. Nhưng là thật, ngoặc kép, Tô Bạch khoát tay một cái nói, Bách Chiến lão binh há là dễ dàng như vậy dọa lui. Là có 3 hắc y nhân ra tay, cho hắn một khối lệnh bài, bọn họ mới rút đi. Mặc dù biết rõ 3 người kia là huyền vệ, nhưng là cũng không tiện nói rõ a, cũng không thể nói ta biết cha ngươi một mực ở giám thị ta. Sợ ta là yêu nghiệt chuyển thế đi, kia mọi người nhiều lúng túng. Lý Thừa Càn ho nhẹ 2 tiếng, hiển nhiên đoán được 3 người kia là ai, nói sang chuyện khác, coi như là không phải dọa lui bọn họ, có thể dơ lên Phượng Xí Lưu Kim Đảng cũng rất lợi hại. Nghe nói kia đại thang nặng đến 320 cân. Nhưng là thật, ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, là thực sự, trước còn cố ý tìm người lượng quá. Lý Thừa Càn cười nói, có thể nguyện theo ta này mạch đao đội đấu một trận. Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn một chút hắn, ta không phải nói tới đi thăm ấy ư, chả thế nào được đấu một trận đây. Tô Bạch lắc đầu nói, Điện hạ, vi thần hôm nay không mang binh khí a. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cười nói, không sao, không có binh khí có thể chọc một chút quyền cước a. Một mực nghe Sử Mặc nói ngươi công phu quyền cước lợi hại, bản cung vẫn muốn biết một chút về. Nhân gia cũng đem nói được loại này phân thượng rồi, tự mình không đáp ứng cũng có chút không tán thưởng. Phản chính tự mình lại 3 tấc cách bàng thân, ngược lại cũng không sợ cái gì. Thấy Tô Bạch đáp ứng, Lý Thừa Càn một tiếng đại a, Nhạc Mãn Giang, ngoặc kép, chỉ thấy kêu hào từ cái kia mạch đao tay hướng này mặt xem ra. Khi nhìn thấy một thân vàng đen Lý Thừa Càn lúc, cầm trong tay mạch đao đưa cho bên người tướng sĩ, chạy chậm đi tới gần, điện hạ. Đại hán hai tay ôm quyền thi lễ, thanh âm trầm thấp, cái gọi là hổ khiếu long minh, nghe một người nói chuyện là có thể nghe được rất nhiều con đường. Luyện qua võ nhân, dùng sức thời điểm bắp thịt là cùng người bình thường không giống nhau. Coi như là kiện quá thân nhân cũng là như vậy, nghe đại hán thanh âm, cũng biết người này nhất định là một ngoại gia quyền cao thủ. Lúc nói chuyện cổ họng bắp thịt chấn động rất có quy luật. Lý Thừa Càn vì hai người giới thiệu, vị này chính là hộ huyện huyện Nam, Vương Sửu Nghiêu, vị này là ta mạch đao đội thống lĩnh, Nhạc Mãn Giang, ngoặc kép, tước gia. Hai tay Nhạc Mãn Giang ôm quyền thi lễ. Tô Bạch cười nói, có thể trở thành mạch đao đội thống lĩnh, chắc hẳn Nhạc đem quân võ nghệ nhất định bất phàm. Nhạc Mãn Giang không lên tiếng, hiển nhiên là thầm chấp nhận Tô Bạch ý tứ, hắn võ nghệ quả thật bất phàm. Lý Thừa Càn cười nói, Mãn Giang ngươi khả năng không biết, bản cung này hiền đệ cũng là thiên sinh thần lực, một thân gần thân công phu có thể nói đỉnh phong. Bản cung mới vừa rồi đề nghị cho ngươi hai luận bàn một, hai, ngươi xem ngươi như thế nào? Nhạc Mãn Giang trên dưới quan sát Tô Bạch hai mắt nói: Điện hạ, ta là nhất giới thô nhân, chỉ sợ một sai lầm ở thương tổn đến tước gia. Tô Bạch cười một tiếng, một cái 9 tuổi hài tử khiêu chiến một xấp xỉ cao 2 mét đại hán. Đổi lại là ai, cũng đều sẽ cảm giác được này là tiểu hài tử chơi đùa, không để ở trong lòng. Tô Bạch cười một tiếng nói: Tướng quân có thể nhớ vũ hành 4 kỵ. Ngoạc kép, Nhạc Mãn Giang nghe được câu này, trong mắt hơi híp, lần đầu tiên nhìn thẳng Tô Bạch. Lý Thừa Càn có chút không hiểu, hỏi: Như thế nào vũ hành 4 kỵ đây? Ngoạc kép, Nhạc Mãn Giang giải thích: Tước gia nói giang hồ 4 kỵ là hòa thượng, đạo sĩ, nữ nhân, tiểu hài. Đi giang hồ thời điểm gặp này 4 loại nhân, tối tốt cẩn thận một chút, trên người bọn họ thường thường có tuyệt kỹ trong người. Lý Thừa Càn vẫn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, con mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Tô Bạch hỏi: Hiền đệ, ngươi cũng có tuyệt kỹ trong người? Ngoạc kép, Tô Bạch thầm nghĩ, ta đổi sơ cấp thuật cưỡi ngựa cùng sơ cấp thang thuật, những thứ này cũng không dùng được a, cũng chính là ba tấc cách cũng trực quyền rồi, nhưng là ngoài mặt nhất định phải cố làm cao thâm, người thua không thua trận mà. 200 danh mạch đao tay cũng ngưng huấn luyện, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía nơi này. Hai tay Tô Bạch ôm quyền nói: Tướng quân, vậy thì luận bàn một, hai, xin mời. Tô Bạch cười nói: Điện hạ, xin lui về phía sau một ít, cho ta hai người nhường ra một ít không gian. Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công lui về phía sau, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm hai người. Tô Bạch cùng Nhạc Mãn Giang giữa khoảng cách có chừng 5 mét. Loại này khoảng cách đối ba tấc cách mà nói vẫn còn có chút xa. Hai tay Tô Bạch ôm quyền nói: Xin tướng quân đề phòng. Ngoạc kép, Nhạc Mãn Giang đùi phải rút lui, hai tay nắm quyền, cánh tay trái đứng lên ngăn trở tim phổi, tay trái nắm quyền hoành thả bên hông xúc lực. Tô Bạch nhìn đối phương cũng chuẩn bị xong rồi, không nói nói nhảm, chân phải phát lực vọt tới trước. Giữa hai người khoảng cách vốn là ngắn, quyền cước tranh, cạnh tranh chính là chỗ này ba tấc nơi. Con mắt của Nhạc Mãn Giang không nháy một cái, hữu quyền không động, cánh tay trái tiến lên đón. Hắn hữu quyền vẫn còn ở xúc lực, quả đấm nếu như quơ múa đi ra ngoài, liền sẽ cho người dự trù quỹ tích cùng cường độ. Chỉ có thu đem đánh không đánh thời điểm, mới là quả đấm uy hiếp lớn nhất thời điểm. Tô Bạch ưu thế chính là ở chỗ vóc người tiểu, khí lực lớn, tương đối mà nói muốn linh hoạt một ít. Nhìn thấy Nhạc Mãn Giang cánh tay trái nghênh đón, hai tay Tô Bạch thành thác thiên hình, hai tay nâng tay phải của hắn cùi trỏ, để cho một quyền này của hắn đánh ở trên trời, đồng thời lấn người vào ngực. Khoảng cách này chính là ba tấc cách sân nhà. Nhạc Mãn Giang cánh tay trái hết sạch, hữu quyền theo bản năng liền huy tới, mục tiêu rõ ràng là Tô Bạch huyệt thái dương. Lần này nếu như đánh trúng, Tô Bạch không chết cũng bị thương a. Cao thủ giữa so chiêu, rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Tình huống chỉ có song phương chênh lệch quá lớn thời điểm mới phải xuất hiện uy chiêu tình huống. Hậu thế ảnh tinh Vương Bảo Cường ở vai diễn chung nói câu nào: Võ công là kỹ thuật giết người, vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Phương Thế Ngọc võ công giỏi, hắn là chết như thế nào? Để cho người ta chui vào dưới quần, đưa tay vào giang, kéo ra ruột tử, những thứ này đều là sự tình trong nháy mắt. Nhạc Mãn Giang lúc này cũng quên người trước mắt còn là một vị tước gia. Liền từ hắn mới vừa rồi hai tay thác thiên kia một chút, cũng biết người trước mắt này tuyệt đối là luyện qua. hơn nữa khí lực không tốt. Mới vừa rồi chính mình cánh tay trái ở hai tay của hắn lúc này lại không có năng lực phản kháng chút nào, bởi vì Nhạc Mãn Giang là chi o đến trên người. Tô Bạch nhìn hắn bắp thịt nhảy lên liền dự trù rồi hắn nắm đấm phải đường. Hai tay thác thiên lấn người vào ngực tay, hai tay mười ngón tay khấu chặt, thân thể cùng giơ lên hai cánh tay thành chữ thập. Một cái cùi chỏ đánh tấn công về phía Nhạc Mãn Giang hữu quyền. Nắm đấm cứng rắn tay vẫn cùi chỏ cứng rắn. Cái vấn đề này không cần nhiều giải thích thêm. Hai người động tác cũng rất nhanh. Căn bản cũng không có biến chiêu thời gian. Tô Bạch chỏ trái cũng đã đụng vào Nhạc Mãn Giang trên nắm tay. Hai tay Nhạc Mãn Giang bên trên tràn đầy vết chai. Năng lực kháng đòn rất mạnh. Hắn thua liền thua về mặt sức mạnh, với Tô Bạch lực lượng khác xa thật sự là quá lớn. Vừa mới tiếp xúc, liền vỡ hạ trận đến, bị Tô Bạch một cái cùi chỏ đánh liền rách hắn quả đấm. Tô Bạch được thế không tha người, cùi chỏ đánh đi qua hai tay tách ra, lần nữa hai tay ký thác thiên thức, lần này mục tiêu là hắn cầm, Nhạc Mãn Giang muốn lui về phía sau. Nhưng vẫn là chậm một bước, một nguồn sức mạnh tại hắn cầm truyền tới, thân thể không tự chủ được liền bay, sau đó một cổ đau nhức không ngừng đánh vào đầu óc hắn. Một chiêu này chính là Tô Bạch ba tấc cách thuần thục nhất một chiêu. Ký thác thiên thức, Nhạc Mãn Giang dù sao cũng là luyện qua võ nhân, thân thể ở bán không không chỗ mượn lực dưới tình huống. Còn một cái sau xoay mình. Hai chân chạm đất, không chút nào lộ ra chật vật. Ba tấc cách, cường liền mạnh hơn ba tấc giữa. Tô Bạch tự nhiên không thể để cho giữa hai người khoảng cách trở nên lớn. Lần nữa đôi chân đạp địa ép tới đằng trước. Nhạc Mãn Giang cũng có chút nổi nóng. Bên người thái tử cùng nhiều huynh đệ như vậy nhìn đâu rồi. Nếu như tự mình để cho một cái 9 tuổi hài tử đánh bại. Còn mặt mũi nào mặt làm thống lĩnh? Một tiếng đại a, tay trái giơ cao có chưởng, như đao đánh xuống, Tô Bạch vừa tới gần người, thậm chí có thể cảm giác cánh tay hắn kéo theo phong. Đại não nghĩ rằng lần này không thể chống cự, tốc độ quá nhanh, dùng ký thác thiên thức cũng đã không còn kịp rồi. Thân thể một miêu eo, liền định tới một đầu truy. Nhạc Mãn Giang nhìn một cái chính mình không đánh tới, tay phải đưa tay chụp vào Tô Bạch cần cổ. Tô Bạch lần này không phản ứng kịp, bị hắn bắt tại trận, liền phản ứng thời gian cũng không có liền bị Nhạc Mãn Giang giơ lên. Nhạc Mãn Giang ngoài ra một cánh tay phải bắt hướng Tô Bạch mắt cá chân. Nhìn cách là dự định đưa hắn bình giơ lên, Tô Bạch nơi đó có thể cho hắn cơ hội như vậy. Hai chân nhu nhược không có xương dây dưa đến Nhạc Mãn Giang cổ. Hai tay thành hạc chủy mổ về Nhạc Mãn Giang huyệt thái dương. Nhạc Mãn Giang sợ hết hồn, cũng không để ý bắt Tô Bạch rồi. Hai tay bảo vệ chính mình huyệt thái dương hướng ra phía ngoài chống một cái. Muốn văng ra Tô Bạch, Tô Bạch hai chân dùng sức nắm chặt Nhạc Mãn Giang cổ. Hai tay mặc dù bị cản lại, hai chân hắn nhưng là không ngăn được. Tô Bạch là khí lực gì? Nhạc Mãn Giang căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Hai tay cũng không dám thả lỏng. Vừa buông lỏng sợ là Tô Bạch hạc chủy liền muốn mổ tới. Không dùng ngũ giây thời gian, Nhạc Mãn Giang mặt cũng đã đỏ bừng. Cái trán một chút mồ hôi. Tô Bạch nhìn cũng không xê xích gì nhiều. Hai tay đẩy một cái. Dựa thế lộn một vòng rơi trên mặt đất, hai tay ôm quyền nói, thứ lỗi, ngoặc kép, Nhạc Mãn Giang che cổ quay ngược lại hết mấy bước, lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, trong mắt thần sắc tất cả đều là sợ hãi, thật không nghĩ tới tự có một ngày sẽ thua bởi một cái 9 tuổi hài tử. Mới vừa rồi loại tình huống đó, sợ là buổi tối mấy giây, chính mình sẽ hít thở không thông mà chết. Hắn nơi nào biết, Tô Bạch mới vừa rồi còn là thu một nửa lực, nếu không sợ là có thể trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Nhạc Mãn Giang quay đầu nhìn một chút Mạch Đao đội, thầm nghĩ trong lòng, quyền cước vốn là không phải mình cường hạng, nếu là có Mạch Đao nơi tay, bảo quản kêu Tô Bạch chỉ có tới chớ không có về. Hắn nhưng là không biết, Tô Bạch lợi hại nhất căn bản liền là không phải quyền pháp, mà vừa vặn cũng là binh khí. Nhược quả mã chiến sử dụng phượng xí lưu kim đảng, hai cái đối mặt, Tô Bạch là có thể chọn hắn xuống ngựa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN